Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 300 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn luyện chế ra một loại đan dược có thể giúp cho võ giả đột phá thiên thần cảnh, cái điều này đã tạo nên một cái hồi chấn động ở trong những cái thành hoàng thành ở tại lĩnh Nam này. Và lúc này thì Diệp Viễn cũng vẫn đang ở tại hoàng thành Thiên Ưng để mà chờ đợi đến cái ước hẹn 500 năm với đám người Ly Nhi. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đợt này thì mình hơi bị hạn chế một chút, là mình đọc hơi ít chuyện hơn so với mọi khi. Cũng có một vài lý do, mong mọi người thông cảm cho. Thứ nhất là cái họng của mình nó hiện tại khả năng là đang bị viêm mọi người. Cũng có thể là do mình đọc chuyện hơi nhiều trong suốt cái thời gian qua. Có lẽ là mình, các bạn nếu mà theo kênh từ đầu thì cũng biết là mình đã làm cái nghề này được khoảng tầm 4 đến 5 năm rồi, cũng khá là lâu. Và hôm nào cũng đọc chuyện như thế thì có lẽ là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cổ họng của mình. Có vẻ cái cổ họng của mình cũng yếu hơn mọi người. Nên là chắc là từ bây giờ mình sẽ phải hạn chế việc đọc chuyện này. Thời gian tới cũng sẽ cố gắng duy trì cho mọi người cứ hết bộ chuyện này trước đã. Đấy là cái lý do thứ nhất. Thứ hai thì mình cũng có một cái công việc mới nữa, đâm ra nó cũng ít thời gian hơn. Và mình cũng phải đầu tư thời gian nhiều hơn để làm một công việc mới đó. Thì hiện tại thì mình có một cái kênh khác nữa, thì mình làm về cái mảng truyện tranh, review truyện tranh ấy. Thì nếu như mọi người thích tìm hiểu thì có thể là search chữ tu hành review, thì sẽ ra cái kênh mới đó của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 300 có tựa đề Hoàng Thành Cực Quang. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bây giờ, khoảng cách ước hẹn 500 năm cũng đã qua mấy năm rồi. Thế nhưng cho dù là Ly Nhi, Lục Nhi hay là Bạch Quang cũng đều không có tin tức. Mấy năm này, Diệp Viễn cũng vô pháp an tâm tu luyện, ngày ngày đều mong đợi tin tức của bọn họ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn cũng biến thành càng ngày càng là nôn nóng bất an. Thật ra, một vài thập niên trước, Giang Ngọc Đường đã mời Diệp Viễn đến Đế Đô. Thế nhưng mà Diệp Viễn có ước hẹn 500 năm, đương nhiên là sẽ không có đi. Hiện tại hắn càng không đi. Giang Ngọc Đường nhìn Diệp Viễn, nói: "Yên tâm đi, để muội bọn họ ngựa là người hiền, tự sẽ có thiên tướng, gặp dữ hóa lành." Diệp Viễn nghe vậy cười khổ: "Giang huynh, cái lời này chính là huynh nói huynh cũng không có tin, có đúng hay không?" Giang Ngọc Đường nghe vậy có chút ngượng ngùng. Thông thiên giới này quá lớn, nguy hiểm có ở khắp mọi nơi. Mấy người bọn hắn thực lực lại không mạnh, ở bên ngoài xảy ra chuyện cũng không lạ. Khi trước đám Ly Nhi rời đi, Diệp Viễn lo lắng nhất chính là tình huống như ngày hôm nay. Không ngờ rằng nó vẫn xảy ra. Sở dĩ là định ra ước hẹn 500 năm chính là vì không có cho bọn họ chạy quá xa. Hiện tại mà xem, sự tình phát triển vẫn chưa thể nào toại nguyện. Giang Ngọc Đường thấy Diệp Viễn phiền muộn thì khuyên nhủ: "Đệ cũng đừng có quá mức tự trách mình. Có trách thì trách đệ quá ưu tú, ở bên cạnh đệ có áp lực rất lớn." Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt nhìn Giang Ngọc Đường. Tuy nhiên, những lời Giang Ngọc Đường nói chính là những lời thật lòng, cũng không có ý muốn lấy lòng hắn. Mặc dù lời này nghe quả thật có một chút lấy lòng. Những năm này, Giang Ngọc Đường cùng với Diệp Viễn quan hệ rất sâu, tự nhiên biết thiên phú của Diệp Viễn kinh người đến thế nào. Thiên tài ưu tú thế này, người bình thường ở bên cạnh của hắn đúng là phải thừa nhận áp lực rất lớn. Mà cái này cũng là chính vì đó là nguyên nhân mà đám Ly Nhi rời đi. Giang Ngọc Đường lại nói: "Mọi thứ đều nên nghĩ theo phương diện tốt, để suy nghĩ một chút. Bọn họ là đi ra ngoài lịch luyện, nói không chừng là gặp kỳ ngộ hay là bị chuyện gì đó vướng chân thì sao? Diệp Viễn suy nghĩ gật đầu. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Giang Ngọc Đường lại nói. Vậy bước tiếp theo để định làm thế nào đây? Diệp Viễn nói. Nếu như mấy năm nữa vẫn không có tin tức của bọn họ, ta dự định đi một chuyến đến Hoàng Thành Cực Quang. Giang Ngọc Đường biến sắc. Hoàng Thành Cực Quang, đây chính là địa bàn của Giản gia đó. Hoàng Thành ở tại Thông Thiên Giới đếm không xuể, có rất nhiều hoàng thành giống Thiên Ưng, An Phận, các bạn là không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là có một số ít hoàng thành là như là sấm rền bên tai. Toàn bộ Thông Thiên Giới không ai không biết đến. Hoàng Thành Cực Quang chính là một trong số đó. Giang Ngọc Đường biết đến chỗ này bởi vì nó là một trong những số những địa bàn của Giản gia. Hậu nhân của Huyền Cơ Thiên Đế trải rộng ở khắp Thông Thiên Giới, nhưng có một ít nơi tụ tập nhiều đều là đất của Giản gia. Diệp Việt nói, không sai, vọng khí chi thuật của Giản gia thiên hạ vô song. Ta mới muốn mời bọn họ xuất thủ, ít nhất thì cũng là xác định được an nguy của nhóm Ly Nhi một chút. Giang Ngọc Đường biến sắc, nói, người Giản gia đều là một cái đám kiêu ngạo tới tận trời, để chỉ là một thần quân từng một, đến chỗ đó cũng chẳng có ai dễ nể mặt đệ đâu. Diệp Viễn cười đáp, khi trước ta ra ngoài du lịch có làm quen với một người Giản gia, xem hắn ta có thể giúp đỡ được hay không. Tóm lại thì không có được tin tức của bọn họ thì trong lòng ta cũng là khó mà tu luyện. Trong lòng Giang Ngọc Đường vô cùng chấn động, ông ta không nghĩ tới Diệp Viễn còn có thể làm quen với người của Giản gia. Phải biết rằng chính là bởi vì người Giản gia đều biết vọng khí chỉ thuật, cho nên người bọn họ kết giao đều là những người vô cùng có tiềm lực. Người bình thường căn bản là khó mà có thể lọt vào mắt của bọn họ. Đừng thấy Giang Ngọc Đường ông ta là một cường giả thiên thần, nhưng nếu như mà người Giản gia xem xét ông ta không có tiềm lực gì, thì căn bản liền nhìn cũng là không có thèm nhìn ông ta lấy một cái. Bất quá nghĩ lại, Giang Ngọc Đường cũng bình thường trở lại. Lấy thiên tư của Diệp Viễn, người Giản gia coi trọng cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như để cho ông biết, Giản Chấn Đào chỉ nhìn Diệp Viễn một chút là mù cả mắt, không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Giang Ngọc Đường nghe vậy thì gật đầu nói, cũng tốt, Hoàng Thành Cực Quang lớn như vậy, nếu như có thể kết bạn với người Giản gia, đối với đệ mà nói được chính là ích lợi vô cùng to lớn. Diệp Viễn đột nhiên lấy ra một cái bình lớn, nói, Giang Huỳnh, sau khi mà ta đi, chuyện của Thiên Ưng lên trông cậy tới Huỳnh thôi. Nơi này có một vỏ bách hoa thiên tiên. Huỳnh cầm lấy, chậm rãi nhấm nháp. Ánh mắt của Giang Ngọc Đường ngưng lại, nhìn Diệp Viễn chằm chằm, cả giận nói, tiểu tử nhà người đó, suốt ngày cùng với ta khóc than, hóa ra lại cất giấu nhiều như vậy. Diệp Viễn cười, tổng cộng ta chỉ ủ có 3 vỏ thôi. Đây đã là vỏ cuối cùng rồi. Bách hoa thiên tiền tiểu này cần có linh dược, không phải là huynh không biết. Uống xong, cho dù là có ủ tiếp thì cũng không biết là phải đợi tới năm nào tháng nào nữa. Vẻ mặt của Giang Ngọc Đường nguội xuống, cười lạnh. Tiểu tử, để muốn dùng cái vỏ rượu này để mà đến hối lộ bản xứ sao? Diệp Viễn cười tùm tìm. Vậy huynh có nhận hối lộ không? Giang Ngọc Đường bỗng nhiên cười một tiếng, ôm lấy vỏ rượu, cười to. Đương nhiên là có rồi. Rượu ngon thế này, ai mà không uống thì có là cái đồ đần. Đệ đi đi, chuyện lĩnh nam cho dù là đệ không nói, chẳng lẽ là ta còn có thể ngồi yên không lý đến? Chỉ là lấy thực lực bây giờ của Hoàng Thành Thiên Ưng, các bạn cũng không có cần ta phải nhúng tay vào. Diệp Viễn cười. Nơi này chính là đại bản doanh của ta. Không giao tốt, làm sao mà ta có thể yên tâm rời đi. Giang Ngọc Đường thật là một thuần sát sứ 10 thành lĩnh nam, có quyền lực rất lớn. Quyền xích sát ở trong tay phụ thuộc vào sự yêu thích của hắn ta. Giang Ngọc Đường cũng không phải là cái loại người làm bậy. Bằng không thì 10 thành lĩnh nam này vĩnh viễn đã không có ngày yên tĩnh. Chỉ cần là Giang Ngọc Đường nguyện ý, Ông ta thậm chí có thể tìm kế để mà phế bỏ người đứng đầu một thành. Cho nên, có Giang Ngọc Đường ở đây, Diệp Viễn rất yên tâm. Chỉ cần là Giang Ngọc Đường này chịu để ý đến Thiên Ưng thì sẽ không có lỗi lo về sau. Đây chính là Hoàng Thành Cực Quang sao? Quả nhiên là hùng vĩ. Hơn 10 năm sau, Diệp Viễn rốt cuộc thì đã đứng ở phía ngoài cửa Hoàng Thành Cực Quang. Ở Thiên Ưng đợi gần 10 năm, Diệp Viễn thực sự không thể nào chờ thêm nữa. Thế là hắn để Long Chiến ở lại canh giữ Thiên Ưng, mình thì mang theo Ninh Thiên Bình đi tới Hoàng Thành Cực Quang. Hoàng Thành Cực Quang không có hổ là Cực Quang chi danh. Thành trì trên không có hào quang vườn quanh, giống như là một dải lụa. Thành trì ở trên không có hào quang vườn quanh, giống như là một dải lụa màu, cực kỳ là hùng vĩ. Cùng là Hoàng Thành, Thiên Ưng so với Cực Quang quả thật giống như là một thâm sơn cùng cốc. Đương nhiên, sự thật đúng là như vậy. Hoàng Thành Cực Quang thuộc dưới trướng của Hoán Trần Thiên Đế, không cùng Thiên Đế với Thiên Ưng. Chỗ của Hoán Trần Thiên Đế hiển nhiên là linh khí vô cùng sung túc. So với Hoàng Thành Thiên Ưng, Hoàng Thành Cực Quang này sung túc hơn mấy lần. Quả nhiên là không có hổ danh là thành trì của Giản Gia. Khí tượng mức này chỉ sợ là cũng chỉ có Giản Gia có thể tạo ra đi. Ninh Thiên Bình cảm khái nói. Diệp Viễn hơi gật đầu nói. Vọng khí chỉ thuật hoàn toàn chính xác là thần diệu vô song. Ninh Thiên Bình nói. Đại nhân, chúng ta nên đi tìm chỗ nào đây? Lần trước, ông ta nói với ta một chỗ gọi là Huyền Cơ Các. Ta đối với nơi này cũng chẳng biết gì. Chúng ta cứ vào thành hỏi xem tình huống rồi lại nói. Dứt lời, hai người nộp lệ phí vào thành, tiến vào bên trong. Vị tiểu huynh đệ này, ta thấy người xương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, thế nhưng là mệnh phạm vào thái tuế rồi, mau tới để cho ta coi cho người một quẻ nào, giúp người giải một kiếp. Vị tiểu huynh đệ này, bản tọa chính là truyền nhân dòng chính của Giản gia. Ta thấy là ấn đường của nhà người biến thành màu đen đó, chắc chắn là sắp tới sẽ có một trận đại kiếp. Mau tới chỗ này, lá vu sẽ giúp cho người hóa giải nó. Núi cao sông dài, dãi gió dầm mưa, tiểu huynh đệ, người là đến tìm người sao? Ở bên trong Hoàng Thành Cực Quang là một cảnh tượng khác. Diệp Viễn đi trên đường phố, cảm giác giống như là tiến vào đại bản doanh thần tôn. Có không ít người kéo hắn đến để mà đoán mệnh. Có ít người nói cao thâm mặt chắc, chợt nhìn đi lên thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Cái bọn này giả danh lừa bịp cũng là quá rõ ràng đi. Thật sự là sẽ có đồ đần tới xem sao? Diệp Viễn không còn gì để nói. Nói với Vô Trần. Người hiểu lầm rồi. Bọn họ cũng không có phải là giả danh lừa bịp. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc. Không phải sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự là có thể xem bói sao? Vô Trần gật đầu. Tất nhiên là có thể rồi. Huyền Cơ Thiên Đế, công tham tạo hóa. Những người giao đường này phần lớn đều có huyết mạch Giản gia, chỉ là tương đối mỏng manh. Người có khí vận quá lớn là bọn họ sẽ tính không ra đâu. Nhưng mà nào có nhiều người khí vận tràn đầy như vậy. Tuyệt đại bộ phận người chỉ là những người bình thường. Tu sĩ chúng ta đối với chuyện cát thùng, họa phúc là mẫn cảm nhất. Có chút võ giả trước khi tiến vào bí cảnh sẽ đặc biệt đến Hoàng Thành Cực Quang này một chuyến, xem bói cát thùng. Người Giản gia tự nhiên là trở thành lựa chọn hàng đầu của bọn hắn. Mặc dù là chưa hẳn là chuẩn xác, thế nhưng mà ít nhiều thì cũng có thể là đạt đến xu cát tị hùng. Diệp Viễn nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ở trong đó còn có nhiều huyết mạch Giản gia như vậy. Những người này nhìn không quá không nhập lưu. Thế là cho hắn một loại cảm giác rất không đáng tin cậy thôi. Không ngờ rằng bọn người này vậy mà cũng có một chút vốn liếng. Diệp Viễn cũng rất thất kinh. Huyền Cơ Thiên Đế này rốt cuộc mạnh như thế nào? Dù chỉ là dính líu một chút xíu huyết mạch mà đã có thể vọng khí chi thuật xem bói sao? Khó trách võ giả ở bên trong Hoàng Thành Cực Quang này đông đến như vậy. Hóa ra đều là hướng về phía vọng khí chi thuật này mà đến. khác với Hoàng Thành Thiên Ưng. Trong Hoàng Thành Cực Hoàng, hiện nhiên đại bộ phận đều là những võ giả ngoại lai. Võ giả cảnh giới thần quân có mặt ở khắp mọi nơi trên đường. Dùng câu thần quân đi đầy đất để mà hình dung thì cũng không sai chút nào. Những người này hẳn là biết Huyền Cơ Các nằm ở đâu. Chúng ta qua hỏi một chút đi. Diệp Viễn nói với Ninh Thiên Bình. Công tử xem bói sao? Đến nhà chúng ta đi. Phụ thân ta rất có thành tích xem bói. Lúc này, một tiểu cô nương rụt xe tiến lên đón. Yếu ớt nói với Diệp Viễn. Lúc đầu, Diệp Viễn không có dự định xem. Chỉ muốn hỏi thăm đường. Thế nhưng nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của tiểu cô nương này, thì Diệp Viễn ngược lại có chút không đành lòng. Vậy coi như là xem một quẻ đi. Thiên Bình, ngươi đi. Diệp Viễn nói. Ninh Thiên Bình sững sờ, chỉ vào mình kinh ngạc. Ta đi. Diệp Viễn cười mắng. Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi. Nói những lời vô dụng đó làm gì? Ninh Thiên Bình gật đầu. Những quầy hàng này đều được bày ở đầu đường, khắp nơi có thể thấy được, xem qua đẳng cấp có vẻ khá thấp. Phía trước cách đó không xa, có một số gian hàng viết chiêu bài xem bói, hình như là cấp cao hơn. Người của những quầy hàng này đều đang gào lớn, tranh nhau kéo người đến để mà tính quẻ. Có can đảm gào to, làm ăn cũng không tệ. Ngược lại, là phía nhà của tiểu cô nương này khá là thanh vắng, không có người nào tới hỏi thăm. Hiển nhiên, người mở quầy hàng trên đường này đều là những người có huyết mạch cực kỳ mỏng manh, thậm chí giản xa cũng sẽ không có thừa nhận. Bọn hắn vì kế sinh nhai mới có thể làm loại chuyện này. Nếu như không có lấy uy vọng của Huyền Cơ Thiên Đế, thì bọn họ cũng không có lưu lạc đến tận mức này. Diệp Viễn đi đến xem xét. Phụ thân của tiểu cô nương này lại là một người thọt, đi lại có chút khó khăn. Khó trách sẽ để cho một tiểu cô nương rụt rẻ đến đường lớn kéo người như vậy. Diệp Viễn đi lên chắp tay nói. Lão trưởng, người hãy xem cho vị tiểu huynh đệ này của ta một quẻ bói. Cái lão đầu này mười phần tiểu tụy, một mặt tang thương. Nhìn thấy là có khách, ông ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói với Ninh Thiên Bình. Mời ngồi đi, không biết là vị tiểu huynh đệ người muốn xem gì. Ninh Thiên Bình đáp. Chúng ta tới Hoàng Thành Cực Quang này chính là để tìm người. Lão trưởng, người để giúp ta xem một chút xem là chuyến đi này có thuận lợi hay không. Lão đầu này gật đầu, cầm một cái xúc sắc rùa đen lên, bắt đầu rót thần nguyên vào. Một cỗ hơi thở thần nguyên huyền diệu tản ra. Diệp Viễn cũng không khỏi khẽ lắc đầu trong lòng. Khí tức huyền diệu trên người của lão nhân này quá yếu, so với Giản Trấn Đào quả thật là giống như là một cái trên trời, còn một cái thì nằm ở dưới đất vậy. Khó tránh là sẽ lưu lạc đến tận đây. Lão đầu này gầy mấy lần, lông mày không khỏi nhíu lại, nói: vị tiểu huynh đệ này, tha thứ cho lão hủ nói thẳng, chuyến đi này của các người thì sợ là không quá thuận lợi đâu. Tuy nhiên, người có quý nhân bàn ơn, hết thảy những phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì cười, nói: vậy thì tốt rồi, lão trưởng, bao nhiêu tiền vậy? Nói xong, Ninh Thiên Bình liền mới lấy tiền ra. Trong lòng của Diệp Viễn hơi động, hỏi: lão trưởng, người có thuật khoan khí, giúp ta nhìn xem tiểu huynh đệ này của ta có khí vận như thế nào. Lão đầu gật đầu, một lần nữa vận khởi thần nguyên nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Xem xong thì ông ta không khỏi biến sắc, lắc đầu. Hai vị tiểu huynh đệ này, thứ trò mắt của ta vụng về, thật sự là nhìn không có thấu hai vị khí vận. Diệp Viễn cười. Có cái gì thì nói cái đó thôi, không cần phải kiêng kỵ. Vẻ mặt của lão đầu này có chút khó coi. Cái này được rồi, vị tiểu huynh đệ này, khí vận của hắn ta tràn đầy. Lão hủ thực lực thấp, nhìn không ra. Thế nhưng mà lấy kinh nghiệm của lão hủ, khí vận của hắn chỉ sợ là sẽ không có thấp hơn màu xanh. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì vui mừng một trận. Khí vận màu xanh đã là cấp bậc khí vận phi thường cao. Đại bộ phận võ giả đều chỉ là khí vận màu vàng trở xuống. Xem ra, từ sau khi gặp được đại nhân, khí vận của hắn ta đã thịnh vượng hơn rất nhiều. Ninh Thiên Bình hỏi, Vậy ngươi xem, đại nhân nhà ta thì thế nào? Thấy Ninh Thiên Bình đặt câu hỏi, vẻ mặt của lão đầu này trở nên càng thêm khó coi. Vị tiểu huynh đệ này là không có nhan sắc, chỉ sợ là không có ra gì. Lão đầu nhìn về phía Diệp Viễn, từng cơn sóng sợ hãi lớn lên dâng lên. Thuật khả quan khí của ông ta các bạn là không có dấy lên được một tia bọt nước nào. Ông ta đã xem vô số người, chưa từng thấy qua là người có tư chất chênh lệch như thế bao giờ. Một tên rác rưởi, đến ngay cả phẩm sai cũng không có vào được, lại muốn xem quẻ sao? Ta nói này tiểu tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không vậy? Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên. Một người trẻ tuổi mang theo mấy tên hộ vệ chậm rãi đi tới, vẻ mặt trào phúng. Tiểu cô nương này biến sắc, vội vàng đẩy Diệp Viễn ra, vội la lên. Công tử, thật xin lỗi, ngươi đi nhanh đi. Diệp Viễn tự nhiên không phải là cái người nàng có thể đẩy. Hắn nhíu mày nhìn về phía công tử kia, thản nhiên nói. Người cũng hiểu thuật quan khí sao? Người trẻ tuổi kia phảng phất giống như là nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười. Hắn cười lớn. Ta cũng hiểu sao? người đang là chê cười bản thiếu sao? Bản thiếu chính là Giản Vũ. Chính là Giản gia đích hệ tử tôn. Người nói xem là ta có biết hay không? Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nói. Vậy ngươi xem khí vận của ta không có ra gì sao? Giản Vũ tỏ ý khinh thường. Nói nhảm sao? Vừa rồi, bản thiếu đã dùng thuật quan khí nhìn một chút. Một mảnh nước động. Bản thiếu từ trước đến nay đã chưa có từng thấy qua người nào lại có tư chất thấp kém giống như người vậy. Người này vẫn còn chưa cút sao? Diệp Viễn cười nói. Vậy trình độ xem khí vận của người cũng quá là phế đi. Giản Vũ nghe vậy biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng. Cái gì? Ngươi là cái thá gì? Lại dám nói thuật quan khí của bản thiếu là phế sao? Thật là Giản gia đích hệ đệ tử. Giản Vũ cực kỳ là tự tin đối với thuật quan khí của mình. Nghe thấy Diệp Viễn nói như vậy, đương nhiên chính là giận tím mặt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đương nhiên là ta có tư cách rồi. Bởi vì con mắt của người không có bị mù. Mắt mù sao? Ta nhổ vào. Con mắt của người mới là bị mù. Giản Vũ nghe vậy thì nhất thời tức giận. Tên này đang chủ yếu là mắt của mình mù. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải là đang chủ yếu hắn, mà là thuật quan khí của cái tên này hoàn toàn chính xác là không đến đâu. Nếu như giống như Giản Chấn Đào, chỉ cần nhìn hắn một chút, chắc chắn mắt sẽ mù. Chính vì thực lực của hắn ta không đủ, cho nên nhìn không thấu được mình. Nhìn qua tự nhiên là không có phẩm giai thôi. Phụ thân của tiểu cô nương kia cũng giống như vậy. Diệp Viễn nhìn hắn ta, phất phất tay. Bản thiếu đang tính quẻ. Nếu như mà người coi quẻ thì xếp hàng đi. Không có xem quẻ thì trực tiếp cút đi. Đừng có mà ở chỗ này nhảy nhót, tránh khiến cho người khác buồn nôn. Giản Vũ hai mắt nhắm lại, trầm giọng. Tiểu tử, người ở đây xem bói đã là trái với lệnh cấm của bản công tử rồi. Người lại dám cùng với Giản gia ta đối nghịch sao? Diệp Viễn nghe xong thì vui vẻ, nói. Lệnh cấm sao? Ở nơi này có chỗ nào ghi là cấm ta xem bói hay không? Giản Vũ bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía tiểu cô nương kia. Tiểu nhiên, không bằng người đến nói cho hắn ta biết kết quả sẽ là cái dạng gì đi. Diệp Viễn nhíu mày, tò mò nhìn về phía tiểu cô nương. Nhìn nhì giống như là một chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, sắc mặt trắng bệch xuống. Thấy ánh mắt trừng cầu của Diệp Viễn, nhìn nhì nghẹn ngào, nói. Công tử, thật xin lỗi, đều là nhìn nhì hại người rồi. Người ngươi đi nhanh đi, nếu như không, bọn hắn sẽ đánh gãy chân của ngươi đó. Giản Vũ công tử, cảnh cáo cha con chúng ta, nói là nếu như ai ở đây tới xem bói thì sẽ đánh gãy chân bọn họ. Giản Vũ đắc ý. Tiểu tử, người đã nghe thấy chưa? Không có nên trách bản công tử, muốn trách thì phải trách tiểu nhiên kia. Các người đánh gãy chân tên này cho bản công tử đi. Mấy người của Giản Vũ đồng loạt xông tới. Mọi người xung quanh đều thấy một màn này, ai nấy đều lộ rõ vẻ không đành lòng. Tiểu tử này cũng thật là không may, thế mà lại chọc tới cái tên đại ma vương Giản Vũ này. Nhà đầu tiểu nhiên kia cũng là cái số khổ, hai cha con bọn họ đã bị đưa vào tuyệt lộ rồi. Ai bảo cái tên đại ma vương Giản Vũ này trong lúc vô tình coi trọng nhà đầu tiểu nhiên chứ? Đây là tạo ra cái nghiệt gì vậy? Hiển nhiên mọi người đều vô cùng kiêng kỵ cái tên Giản Vũ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy ra, bay thẳng về phía Giản Vũ. Giản Vũ, Trương Hạo Nhiên ta liều mạng với người, ta có chết cũng là sẽ không có đem tiểu nhiên cho người đâu. Tiếng này đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, cũng khiến cho Giản Vũ giật mình. Dầm một tiếng, đột nhiên, một bóng người chắn ở trước mặt Giản Vũ, một quyền đánh bay Trương Hạo Thiên. Trương Hạo Thiên ngã trên đất, máu tươi ói không ngừng. Trương Hạo Thiên cùng lắm chỉ là thần quân tầng 2, hơn nữa một cái chân còn bị gãy. Thủ hạ của Giản Vũ kém nhất cũng là thần quân tầng 1, Trương Hạo Thiên làm gì phải đối thủ. Diệp Viễn thấy một màn này không khỏi nhíu mày lại. Hắn cũng coi như là đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Cái tên Giản Vũ này là coi trọng tư sắc của Trương Tiểu Nhiên, muốn chiếm thành của mình. Thế nhưng mà Trương Hạo Thiên cùng với cả Trương Tiểu Nhiên lại không đồng ý. Thế là Giản Vũ này liền cấm cha con bọn họ ở đây bày quầy, làm ra một cái quỷ củ, đó là nếu như ai đến xem què thì sẽ bị đánh gãy chân. Hai cha con người này không có sinh kế, tự nhiên là sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trương Tiểu Nhiên không cam tâm, lúc này mới thừa dịp Giản Vũ không để ý, kéo Diệp Viễn đến xem. Nàng không biết Giản Vũ đã bố trí tai mắt, Diệp Viễn vừa đến là hắn ta đã biết. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, cứ như vậy không hiểu liền bị cuốn vào bên trong cuộc nháo này. Trương Hạo Thiên, người thế này là muốn chết sao? Các người chưa đánh gãy chân của tiểu tử này cho ta, sau đó thì mang hai cha con bọn họ cho ta. Giản Vũ lớn tiếng cả giận. Một đám thủ hạ liền lĩnh mệnh, nhìn chằm chằm lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên nói, Thiên Bình, đánh gãy chân tất cả bọn chúng, ném ra ngoài. Dạ, đại nhân. Ninh Thiên Bình lên tiếng. Khi thấy tần quân từng nam đột nhiên phóng ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Diệp Viễn vừa vào thành cho nên không có muốn quá mức rêu rào, bảo Ninh Thiên Bình thu liễm lại khí tức. Giản Vũ cũng là nhìn thấy thực lực của Ninh Thiên Bình không mạnh mà có thể lớn lối như vậy. Hắn ta làm sao có thể nghĩ đến Ninh Thiên Bình tuổi còn trẻ như vậy mà đã là một thần quân từng năm. Những năm này, Ninh Thiên Bình đi theo bên cạnh Diệp Viễn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã sớm đột phá đến thần quân từng năm. Hắn vừa ra tay, mấy tên cảnh giới thần quân sơ kỳ làm gì có thể là đối thủ chứ? Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên bên tai, toàn bộ đường đi trong nháy mắt liền loạn thành một đống. Ninh Thiên Bình cũng không có giết người, chỉ là mỗi người đều bị hắn đánh gãy chân. Những thuộc hạ này nằm trên đất, kêu rên khắp nơi. Người vây xem đều sợ ngây người. Cái người trẻ tuổi này có lai lịch gì vậy? Thế mà lại mang theo một tên tùy tùng là thần quân cảnh từng năm. Thật sự đúng là khôi hài. Khí vận của người trẻ tuổi kia đến ngay cả phẩm giai cũng không có. Các bạn chính là phế vật. Thế mà ở bên người lại có một thần quân từng năm đi theo sao? Bọn họ vừa sợ hãi, thán phục thực lực của Đinh Thiên Bình. Đồng thời, những chủ quán này cũng tò mò về thân phận của Diệp Viễn. Không ít người đều âm thầm vận khởi thần nguyên, quan sát khí vận của Diệp Viễn, phát hiện ra quả nhiên là giếng cổ không gợn sóng, đến ngay cả một chút bọt nước cũng đều lật không lên nổi. Không có ra gì. Đại nhân, tên này làm sao bây giờ? Ninh Thiên Bình mười phần lạnh nhạt hỏi. Khuôn mặt của Giản Vũ đã sớm trắng bệch xuống. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lần này mình lại đã trúng phải thiết bản. người, người dám động vào bản công tử sao? Bản công tử chính là người của Giản gia, người mà động đến ta thì chính là xúc phạm đến quyền thế của Giản gia. Người phải suy kỹ, nghĩ kỹ đến hậu quả đi. Giản Vũ mặc dù sợ hãi, thế nhưng là vừa nghĩ tới thực lực của Giản gia thì cái eo lập tức lại thẳng lên. Quả nhiên, Ninh Thiên Bình nghe xong lập tức lộ ra vẻ do dự. Lần này bọn họ tới chính là muốn cầu Giản gia giúp đỡ. Nếu như mà đắc tội với Giản gia sẽ có kết quả không tốt. Giản Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đắc ý nói với Ninh Thiên Bình. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không tệ đâu. Về sau cùng với bản công tử lăn lộn, tuyệt đối là có tiền đồ hơn so với cái tên phế vật này. Ta vô cùng có trách nhiệm vợ cho người biết, tiểu tử kia căn bản chính là không có khác gì là thứ phế vật đâu. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nếu như mà đại nhân là phế vật, với thế giới này tất cả đều là phế thải. Hắn bật cười nói, cái thứ ngu xuẩn này, thuật quan khí của người thật là không có tới nơi tới chốn. Chờ người tu luyện cho tốt rồi lại đến quan sát đại nhân. Người biết vì sao hắn nói là con mắt của người không có mù không? Lúc này Di Viễn thản nhiên nói, còn chờ cái gì nữa, đành gãy chân hắn ta ném ra. Giản Vũ nghe vậy thì vẻ mặt biến sắc. Người thực sự là có can đảm động thủ. Người cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Đúng đến người Giản gia chúng ta là đều sẽ không có kết cục gì tốt đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, chỉ bằng một chút thực lực đó của người cũng xứng đáng đại biểu cho Giản gia sao? Vậy Giản gia cũng chỉ có vậy thôi. Thiên Bình, động thủ. Rõ, đại nhân. Có mệnh lệnh của Diệp Viễn, Ninh Thiên Bình không còn do dự nữa, trực tiếp lướt tới, thuần thục mà đánh gãy hai chân Giản Vũ. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Trên đường cái truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Giản Vũ. Đánh thật là hay, làm tốt lắm, xem như là đã xả được cục giận rồi. Xả được giận, thế nhưng mà lấy tính cách của cái tên này, chắc chắn là hắn ta sẽ trả thù đó. Ca ca Giản Bình của hắn ta chính là người của Huyền Cơ Các, có thực lực rất mạnh. Mà người thấy Giản Vũ bị đánh gãy chân, lập tức cảm thấy 10 phần hà giận, tiếng khen nối thành một mảng. Bình thường bọn họ căn bản là không có dám trêu chọc tới tên này, để hắn ta một mực tung hoành ở trên mấy con phố. Hôm nay xem như là đã có người đi ra thu thập. Chỉ là bọn họ không khỏi lo lắng cho Diệp Viễn, dù sao người Giản gia cũng không dễ chọc gì. Công tử, đây là tiểu nhiên không tốt, thật xin lỗi, ngươi mau đi. Thế lực của tên Giản Vũ này rất lớn, hắn sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Trương Tiểu Nhiên đỡ Trương Hạo Thiền, một mặt bị thương nói. Diệp Viễn không nói gì, đi đến trước mặt Trương Hạo Thiền, lấy ra một viên đạn dược trong tàn. Một cước kia rất nặng, thương thế của Trương Hạo Thiền cũng không nhẹ, đã là nói không ra lời. Diệp Viễn nhìn Tiểu Nhiên, cười. Người có muốn gả cho Giản Vũ làm tiểu thiếp hay không? Trương Tiểu Nhiên lắc đầu liên tục, một mặt kiên quyết. Không, ta còn chết cũng là sẽ không có gả cho hắn. Diệp Viễn cười, vậy được, chúng ta ở chỗ này chờ hắn ta đến. Trương Tiểu Nhiên biến sắc mặt, xua tay. Không, công tử, ngươi mau đi, ca ca của Giản Vũ chính là người của Huyền Cơ Các. Diệp Viễn nghe vậy thì lại lộ ra một tia ngoài ý muốn, cười nói, người của Huyền Cơ Các sao? Vậy thì tốt rồi, ta cũng đang muốn đi đến Huyền Cơ Các đây. Người bên cạnh nghe Diệp Viễn nói vậy thì không có khỏi âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này căn bản chính là một tên không có não. Hắn căn bản là không biết Huyền Cơ Các ở Thái Hoàng Thành Cực Quang này là đại biểu cho điều gì. Vị công tử này đều là do lão hủ đã kéo người vào, thật sự xin lỗi, người mau chóng đi đi. Huyền Cơ Các thật sự không phải là chỗ mà người có thể chọc đến đâu. Cùng lắm thì lão hủ cùng với bọn chúng liều mạng. Trương Hạo Thiên đột nhiên nói. Trương Tiểu Nhiên giật nảy mình, nàng chợt phát hiện sắc mặt của Trương Hạo Thiên hồng nhuận, trùng khí 10 phần, đúng là đã hoàn toàn bình phục. Đan dược vừa rồi cũng là quá thần kỳ đi. Di Viễn cười, lão trưởng, chân của người hẳn chính là Bình Nguyên Độc Lang gây thương tích có đúng không? Trương Hạo Thiên nghe vậy sững sờ. Đều lúc này, hắn còn có tâm tình đi quan tâm tới chân của ông ta sao? Tuy nhiên ông ta vẫn gật đầu. Đúng như vậy. Năm đó, vợ chồng Lão Hủ dẫn theo Tiểu Nhiên vừa mới sinh về Hoàng Thành Cực Quảng. Ai biết trên đường gặp phải Bình Nguyên Độc Lang. Mẹ Tiểu Nhiên vì cứu Tiểu Nhiên, không tiếc lấy thần dụ sói, mới đổi được cơ hội chạy thoát cho hai cha con chúng ta. Tuy nhiên, chân này của Lão Phù vẫn là bị phế đi. Ai, lúc đầu, người chết hẳn là Lão Hủ mới đúng. Ai ngờ... Nói đến đây, Trương Hạo Thiên khơi gợi lên chuyện thương tâm, nước mắt lại tuôn rơi. Chà, người cũng đừng có tự trách mình. Chuyện này không thể nào trách người được. Trương Tiểu Nhiên cũng lệ rơi đầy mặt. Diệp Viễn cũng không ngờ rằng hai cha con lại trải qua chuyện bi thảm như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là bức tranh chân thực của võ giả bình thường. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thiên phú nghịch thiên cùng với số mệnh như là Diệp Viễn. Đại bộ phận võ giả đều sẽ là ở tầng dưới thấp nhất để mà dãy dụa sinh tồn. Độc tính của Bình Nguyên Độc Lang rất mạnh, rất khó khu trừ. Cho nên, thân thể của Trương Hạo Thiên cũng rất nhanh liền già đi. Mà chân của ông ta cũng bởi vì nguyên nhân độc tố mà không cách nào có thể tái sinh được. Diệp Viễn thở dài. Để ta chữa trị cho người. Trương Hạo Thiên nghe vậy cười khổ. Hai cha con chúng ta sở dĩ nghèo rớt mùng tơi như thế này cũng là bởi vì cái chân này của Lão Hủ. Những năm này Lão Hủ cầu y vô số, thế nhưng căn bản là trị không hết. Diệp Viễn cười. Cũng không phải là cái vấn đề gì lớn, đâm mấy châm là được. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra một bộ ngân châm, bắt đầu ghim kim ở một vài chỗ bị gãy ở trên chân của Trương Hạo Thiên. Tiểu tử, ngươi đừng có mà khoe khoang. Cái chân này của Lão Trường đến ngay cả đại sư Lý Tú Thành cũng đều là chị không khỏi, chỉ bằng vào ngươi sao? Thật đúng là khoác lác, không có cần nháp. Nếu như mà dễ dàng như vậy, tôi gì mà Lão Trường nhiều năm như vậy rồi không có tìm người chứ? Đúng như vậy đó, ngươi vẫn là nên nhanh chóng bỏ chạy đi. Một lát nữa, cái tên Giản Bình kia tới, thì ngươi muốn đi cũng là không được đâu. Diệp Viễn nói vài câu, tất cả mọi người cảm thấy hắn ta đang khoác lác. Những năm này Trương Hạo Thiên vì cầu y cũng đã dùng hết những tích lũy ở trên người mới miễn cưỡng duy trì được vết thương ở mức này. Dù vậy, thương thế của ông ta vẫn đang không có ngừng biến xấu. Tuy nhiên rất nhanh thì vẻ mặt của mọi người đã thay đổi. Chỗ chân gãy của Trương Hạo Thiên đã bắt đầu không có ngừng có máu đen chảy ra, tỏa ra những thứ mùi hôi tanh. Thần hỏa của Diệp Viễn vừa ra đã luyện hóa toàn bộ độc tố. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái chân gãy của Trương Hạo Thiên đang bắt đầu cử động trở lại. Thật sự là chữa khỏi sao? Thủ đoạn của cái tên tiểu tử này đúng là lợi hại. Là diệu thủ hồi xuân, đến cả đại sư Lý Tú Thành cũng là không chữa khỏi, hắn ta lại chữa lành được. Mọi người xung quanh lúc này đều phát ra những tiếng thán phục liên tiếp. Đại sư Lý Tú Thành chính là dược sư rất nổi danh, thực lực mạnh phi thường. Đến ngay cả ông ta cũng không thể nào chữa nổi độc tố trên người của Trương Hạo Thiên. Trên cơ bản, giống như là đã phán quyết tử hình. Chẳng ai ngờ, một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì lại có thể chữa lành vết thương của Trương Hạo Thiên. Trương Hạo Thiên há to miệng, không dám tin nhìn về phía chân của mình. Từ khi đi từ chỗ đại sư Lý Tú Thành trở về, ông ta đã cho rằng cả đời này của mình sẽ vĩnh viễn không có thể nào đứng lên nổi. Ai biết, Diệp Viễn châm 2-3 phát nên đã chữa lành được chân của ông ta. Diệp Viễn lại lấy ra một viên đan dược đưa cho Trương Hạo Thiên nói: người ăn viên giải độc đan này vào đi. Độc tố trên người cơ bản là đã được giải trừ hết rồi. Người đứng lên đi lại thử một chút xem. Trương Hạo Thiên run rẩy nhận lấy đan dược, thử đứng người lên, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cổng tử, người thật sự chính là phụ mẫu tái sinh của Trường Mỗ. Hai viên đan dược này bao nhiêu tiền? Lão hủ có liều cái mạng cũng là sẽ kiếm tiền trả cho ngươi. Diệp Viễn nghe vậy cười. Đan dược này coi như là phí xem quẻ lúc vừa rồi đi. Là ai đã đánh gãy chân đệ ta? Mau cút ra đây. Lúc này một giọng nói bằng lãnh vang lên. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt. là Giản Bình đó. Hắn tới thật rồi. Giản Bình này cũng là thần quân từng năm. Lần này có trò hay để xem rồi. Nghe nói, huyết mạch của Giản Bình này vô cùng là thuần khiết. Tu luyện hồn linh hỗn độn quyết cũng là vô cùng vững chắc. Cả đám người tách ra. Một người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng bước tới. Người trẻ tuổi này có hai đầu lông mày giống Giản Vũ đến mấy phần. Dĩ nhiên chính là Giản Bình. Giản Vũ ở bên cạnh, chống quải trượng. Thấy Diệp Viễn thì hét lớn. Đại ca, chính là tên này. Một tên rác rưởi không có ra gì, dám đánh gãy chân của đệ. Huynh nhất định là phải báo thù cho ta. Không có ra gì sao? Giản Bình nhíu mày, hơi có chút tò mò nhìn Diệp Viễn. Một tên đến cả phẩm giai cũng không có vào được, mà có thể tu luyện tới cảnh giới thần quân sao? Hơn nữa, chỉ cần là võ giả, ít nhiều thì sẽ có chút khí vận. Không ra gì, tên này làm sao có thể sống được tới bây giờ? Người giản già, đối với khí vận mà nói, chính là cái thứ tò mò nhất. Người không ra gì là vô cùng hiếm thấy. Dưới sự xui khiến tò mò, Giản Bình nhịn không được, vận khởi thần nguyên mà nhìn về phía Diệp Viễn. Còn mắt của ta. Giản Bình đột nhiên hét thảm một tiếng, lấy tay che mắt, thống khổ mà ngã trên đất. Biến cố xảy ra bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Giản Bình khi thế hùng hồ bước tới, ai ngờ chỉ nhìn Diệp Viễn một chút liền đã ngã xuống. Đây là cái quỷ gì vậy? Giản Vũ đang đắc ý, đột nhiên nhìn thấy Giản Bình ngã xuống, cả người đều ngây ra. Hắn hoàn toàn không có ngờ rằng lời nói trong lúc lơ đãng của mình lại làm cho Giản Bình sinh ra lòng hiếu kỳ. Cứ như vậy mà xem xét, liền bị mù. Đại ca, huynh thế nào vậy? Đừng có dọa đệ. Giản Vũ một mặt kinh ngạc. Đau quá. Có mắt ta đau quá. Giản Bình kêu thảm một tiếng. Giản Vũ lúc này một mặt mờ mịt luống cuống tay chân, hoàn toàn là không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh phát ra những tiếng than thở liên tiếp. Đây là xảy ra cái chuyện gì vậy? Lúc vừa rồi, Giản Bình hình như đã dùng thuật quan khí đối với người tuổi trẻ kia. Không có phải là khí vận của hắn ta không có ra sao sao? Thế nào mà Giản Bình nhìn qua lại biến thành cái dạng này? Tại sao chúng ta nhìn tên đó mà lại không có bị sao? Không đúng. Ta nhớ ra rồi. Trước đó người trẻ tuổi kia có nói qua là thuật quan khí của Giản Vũ không tới nơi tới chốn. Chẳng lẽ... Hắn ta còn nói bởi vì là mắt của Giản Vũ không có mù. Cái này... Mọi người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trước đó Diệp Viễn cũng đã nói mắt của Giản Vũ không có mù, cho nên thuật quan khí của hắn ta vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hiện tại Giản Bình nhìn Diệp Viễn một cái thì liền mù mắt. Nói cách khác thì khí vận của người trẻ tuổi này không có phải là không ra gì sao, mà là quá mạnh sao? Khí vận như thế nào thì mới là mạnh đến mức như vậy được? Ít nhất thì cũng là phải tới khí hoàng cực. Trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Người thiếu niên trước mắt này chẳng lẽ có khí là khí hoàng cực trong truyền thuyết sao? Diệp Viễn nhìn Giản Vũ cười. Xem ra công lực của hắn ta hơn người không ít đâu, cho nên mắt của hắn ta mới bị mù. Người đến ngay cả tư cách mù mắt cũng là không có. Cả người Giản Vũ chấn động lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn hiện tại rốt cuộc cũng hiểu lời nói trước đó của Diệp Viễn là có ý gì. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu tại sao mà đại ca đột nhiên lại như vậy. Người lại là khí hoàng cực trong truyền thuyết sao? Cái này làm sao có khả năng? Giản Vũ lúc này đã là ăn nói lung tung. Diệp Viễn nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biết có phải là khí hoàng cực hay không, bởi vì bây giờ vẫn chưa có người nào nói cho ta biết. Đối với chuyện này, Diệp Viễn cũng rất im lặng. Hắn cũng không rõ rốt cuộc thì mình là cái khí vận gì. Đáng tiếc, đến cả sự tồn tại lợi hại như là Giản Trấn Đào vừa mới nhìn thoáng qua cũng trực tiếp liền mù mắt. Khí hoàng cực cũng chỉ là suy đoán của Giản Trấn Đào thôi. Sắc mặt của Giản Vũ thay đổi vài lần. Cái lời này nghe thật đúng ngông cuồng. Thế nhưng là nếu như là khí hoàng cực, huyền cơ các đều sẽ phụng lòng khách quý. Vậy cái tên này không có thể nào đắc tội. Phải biết, người có khí hoàng cực, tương lai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cường giả trấn uy một phường. Người như vậy đến cả giản già cũng là muốn kết thần. Dù sao, hoàng thành cực hoàng chỉ là một cái hoàng thành, mặc dù là địa bàn của giản già, thế nhưng người mạnh nhất ở đây cũng chỉ là cảnh giới thiên thần. Quan hệ tốt với những đại cường giả, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà giản già lại cường đại. Bởi vì bọn hắn có tuệ nhãn mà người khác không có, cho nên biết lấy hay bỏ dở. Đồng thời, người giản già cũng là cái kẻ nịnh hót. Nếu như người khí vận không được, bọn hắn căn bản là sẽ đến nhìn cũng là không có nhìn. Di Vấn chậm rãi đi đến trước mặt Giản Bình. Vẻ mặt của Giản Vũ biến đổi. Hắn hoảng sợ nói: Người muốn làm gì vậy? Tôi cảnh cáo các người, đại ca ta chính là người của Huyền Cơ Các. Các người dám động tới một cọng tóc gáy của huynh ấy, người tuyệt đối là không có khả năng sẽ còn sống mà rời khỏi thành này đâu. Diệp Viễn chẳng muốn liếc hắn ta, ngồi xuống nói với Giản Bình: Người gọi là Giản Bình có đúng không? Chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Trải qua đau đớn ban đầu, lúc này Giản Bình đã tốt lên nhiều, nhưng là ánh mắt của hắn ta lại vẫn chưa mở ra được, chảy máu giống như là giản chấn đào vậy. Lúc này hắn ta đã biết rõ, cái người trẻ tuổi trước mặt này chính là có khí vận cực kỳ tràn đầy. Nhưng mà tên này lại khiến cho mắt của hắn bị mù. Đột nhiên, Giản Bình đột nhiên gây khó. Đi chết đi, ai muốn cùng với người làm giao dịch chứ? Giản Bình gằn giọng. Một màn này quá mức đột nhiên, nhanh đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Xung quanh vang lên một tiếng, vô số những tiếng kêu kinh ngạc. Công tử, cẩn thận! Về mặt của Trương Hạo Thiên cùng với cả Trương Tiểu Nhiên đại biến, hoảng sợ. Xa nhà lập tức nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Thần quân từng năm bạo kích, thành thế là dọa người cỡ nào. Trái tim của tất cả mọi người đều như chìm xuống đáy cốc, không ngờ rằng Giản Bình này lại bạo ngược, trực tiếp liền hạ sát chiêu. Diệp Viễn cách Giản Bình quá gần, hơn nữa thực lực chênh lệch lớn, muốn né tránh căn bản là chuyện không thể. Nhận một quyền này xong, Diệp Viễn làm gì còn có con đường sống. Cái gì mà khí hoàng cực chó má, còn không có phải là bị lão tử một quyền đánh chết sao? Giản Bình cười gằn. Diệp Viễn khiến cho hắn ta hai mắt bị mù, chẳng khác nào là hủy đi tiền đồ. Hắn ta có thể là không giận cho được. Huống hồ cái tên này còn đánh gãy chân của đệ đệ hắn ta. Tên này cho dù có là khí hoàng cực cũng là không được. Ây da, thật là đáng tiếc cho cái người trẻ tuổi đó. Đó chính là khí hoàng cực trong truyền thuyết đó. Hắn vì muốn ra mặt cho cha con Hạo Trần Hạo Thương, Trương Hạo Thiên. Thế nhưng mà hắn cũng không có nghĩ ra một chút xem Huyền Cơ Các cường đại cỡ nào. Tiểu tử không biết lượng sức, một cái thần quân từng một, thế mà còn ở cách thần quân từng năm gần như vậy, không phải là muốn chết thì là cái gì đây? Trong đám người, có người tiếc hận, có người cảm thấy Diệp Viễn quá nhỏ bé. Trương Tiểu Nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên đất. Biến cố bất thình lình này khiến cho nàng đứng không vững. Con mắt của người chính là do bị thiên đạo phản phệ, cho dù chữa khỏi cũng rất khó có thể khôi phục lại đỉnh phong. Chẳng lẽ người không có muốn chữa khỏi sao? Lúc này ở trong tro bụi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Tiểu tử này không chết sao? Điều này sao có thể? Giản Bình tự đại cười không ngớt, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ lại, một mặt chấn kinh biến sắc. Người làm sao có thể không chết? Giản Bình cả kinh. Diệp Viễn thản nhiên nói: Muốn giết ta thì người vẫn còn non. Lúc này người hẳn là cảm tạ người chính là người của Huyền Cơ Các đi. Nếu như không thì người đã là người chết rồi. Bớt nhiều lời đi, vẫn là nói một chút về giao dịch của chúng ta đi. Ta sẽ giúp người chữa khỏi mắt. Huynh đệ các người phát lời thề thiên đạo, vậy sao không có được phép đi tìm hai cha con Trương Thiên Hạo này gây phiền phức nữa? Cả người của Giản Bình chấn động lên, nói: Người có thể là chỉ khỏi mắt cho ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: Đương nhiên. Trên thực tế, lần này ta đến Hoàng Thành Cực Quang còn có một mục đích, chính là giúp Giản Chấn Đào, Giản lão trị mắt. Giản Bình lại chấn động, không dám tin. mắt của giản lão cũng là bởi vì sử dụng thuật quan khí với người cho nên mới bị vậy sao? Diệp Viễn gật đầu. Không sai. Cái khoản giao dịch này, người có chịu hay không đây? Nội tâm của giản Bình chấn động mạnh. Lần trước, giản lão nhận lời mời của Vương Thành Xuyên Cát đi chủ trì một trận đấu giá. Sau khi mà trở về thì hai mắt liền bị mù, đến bây giờ cũng không có tốt thêm. Nhưng là giản Bình ngàn vạn lần không nghĩ tới giản lão bị như vậy chính là do nhìn Diệp Viễn. Hết tập 300, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.